Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 254. Chương 254. Chủ yếu nhìn chiều dài. Trong túc xá, Sở Phàm muốn đổi áo khoác, đem trong túi thuốc lá, chìa khóa xe, điện thoại cái gì đều móc ra. Thay quần áo sau đi làm cái gì? Đi tìm Hồ Ly, vừa rồi cho Sở Phàm gọi điện thoại, nói vừa mua một bộ đồng phục. Mới đồng phục, Sở Phàm biểu thị, nhất định phải nhìn qua. Chờ hắn thay xong áo khoác vừa đi ra ký túc xá lúc. Đối diện gặp được vừa trở về Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu. Phàm ca ra ngoài a? Tiểu Tiêu hỏi, các ngươi đi đâu? Sở Phàm vung đi qua hai điếu thuốc cười hỏi. Nhận lấy điếu thuốc, Lưu Đông nói, vừa đi thao trường tản bộ hai vòng. Đi, kia ta đi trước. Sở Phàm cùng hai người lên tiếng chào hỏi liền đi. Lưu Đông cùng Tiểu Tiêu đi đến trong túc xá. Hở, Phàm ca chìa khóa xe không mang à? Tiểu Tiêu đột nhiên nói, chìa khóa xe không mang. Lưu Đông cũng không có cảm thấy bất ngờ, vừa cười vừa nói, đoán chừng là hôm nay không lái xe đi. Vấn đề là, đây là lao vụt chìa khóa xe. Tiểu Tiêu có chút mộng, Phàm ca xe không phải Land Rover sao? Cái gì? Lưu Đông cũng ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, trường học Bắc Môn chỗ đậu xe Sở Phàm, hắn chìa khóa xe mang sai, lao vụt xe 207 chìa khóa không mang, trên thân trang là Land Rover chìa khóa xe. Được rồi, mở chiếc xe đó đều như thế. Ngay tại hắn mới vừa lên xe, còn không có khởi động thời điểm, một chiếc điện thoại đánh vào. Phàm ca, ngươi đổi xe. Lưu Đông kích động mà hỏi. Xem như thế đi. Sở Phàm cười nói, xe gì? Lao vụt lớn ngờ, ngọa thảo, đến 1-2 triệu a. Không rõ Sở Quý Đồng ca tặng, đoán chừng không kém bao nhiêu đâu. Xuất thủ liền đưa một chiếc Mercedes lớn GA. Điều này nói rõ anh của nàng gặp qua Sở Phàm, đồng thời đồng ý vụ hôn nhân này. Cái gì gọi là nghiêu bước? Cái gì gọi là nhân sinh bên thắng? Đây chính là. Lúc này một đạo khác âm thanh âm vang lên. Phàm ca, kia cái gì, ta kết hôn thời điểm, có thể hay không dùng xe của ngươi làm chủ hôn xe a? Ếch, đây là Phong Tử thanh âm. Sở Phàm cười nói, được rồi, không có vấn đề, kết hôn chuyện lớn như vậy, xe của mình cho làm cái chủ hôn xe rất bình thường. Dù sao quan hệ cũng không tệ. Điện thoại cúp máy, Lưu Đông mấy người một mặt vẻ hâm mộ. Ai, nhìn xem người ta, trung thực rằng, nếu như là người bình thường, cho dù đưa người tốt như vậy xe, cũng là sẽ thụ nữ sinh, hay là người nhà nàng khí. Nhưng bọn hắn Phàm ca cũng không phải là. Trước đó trong trường học, Quý Đồng không phải cùng Nhiệt Y Địch Na đối mặt sao? Kết quả đây, một chút việc đều không có, bị khinh bỉ. Hiển nhiên là không tồn tại, đồng thời xem ra Sở Phàm vẫn là cường thế một phương. Phàm ca thủy chung là Phàm ca, cái kia có thể là người bình thường có thể sánh được sao? Phong Tử trong giọng nói tất cả đều là kính ý, Lưu Đông cũng gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng hắn dùng nghi ngờ biểu lộ nói ra. Bất quá thời điểm năm thứ nhất đại học, Phàm ca còn rất điệu thấp. Học kỳ này làm sao? Lợi hại như vậy đâu? Sao? Tựa như là a, Đông Tử, Phàm ca có phải hay không từ nơi này học kỳ bắt đầu có thể ăn? Nhưng chúng ta vì cái gì càng ăn càng mập đâu? Chẳng lẽ là bởi vì ăn đồ vật không đúng? Ngươi nhìn Phàm ca ăn cơm, đều là mỗi dạng nhiều ít phần. Chúng ta đây, cái gì đều ăn, ngọa thảo. Người thật giống như phát hiện cái gì. Kia ta đi thử xem. Kia nhất định phải thử một lần. Mấy người giống phát hiện đại lục mới đồng dạng. Từng cái nghiên cứu thảo luận lên Sở Phàm bình thường ăn chính là cái gì. Mỗi bản ăn bao nhiêu. Hết thảy nhiều ít chủng loại. Một bên khác, Sở Phàm lái xe đi vào Hồ Ly khách sạn. Hồ Ly còn ở bên trong họp, đoán chừng còn phải chờ một lát mới có thể đi ra ngoài. Đốt điếu thuốc, nhìn xem bên đường tới tới đi đi người đi đường và xe. Sở Phàm tại sững sờ xuất thần, đăng đăng đăng, lúc này, đi một mình tới, gõ gõ Sở Phàm kiếng xe. Đó là cái nữ nhân, có chừng 20-30 tuổi, mặc kia là tương đương. Thiếu, ca, muốn tiểu muội xoa bóp không? Cái này mặc tướng cong. Thiếu nữ người nhỏ giọng hỏi, Sở Phàm, ngoại thảo, đây là cái gì tình huống? Gặp phải bên đường phát tiểu truyền đơn đúng không? Bất quá bình thường đến rằng, gạt người tương đối nhiều. Đại đa số đều là tiên nhân khiêu cái gì. Không được không được, đối cái này không có hứng thú. Sở Phàm khoát tay áo nói, nhưng nữ nhân này căn bản không muốn từ bỏ. Nàng nói, ca, ta cái này vừa gầy dựng, tất cả đều là giảm còn 80% ưu đãi. Người hôm nay là khách hàng đầu tiên, 60%, 60% được hay không? 60%, người coi như nói không cần tiền cũng không đi. Không cần, nếu ngươi không đi, ta nhưng phải báo cho cảnh sát a. Sở Phàm cau mày nói, nữ nhân vừa nghe nói muốn báo cảnh, vội vàng chạy đi. Lúc này, Hồ Ly từ khách sạn bên trong đi ra. Vừa rồi vậy ai a? Hồ Ly mở cửa, ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi. Sở Phàm bất đắc dĩ nói, hỏi ta muốn hay không xoa bóp. Ngươi nói ta có nên hay không muốn a? Tới ngươi mặt, Hồ Ly tức giận nói, kia nữ ta gặp qua nhiều lần, còn vẫn luôn tại ta trong tửu điếm phát tiểu truyền đơn. Rất bình thường, ai còn không có ở qua khách sạn a? Cái nào cái gian phòng bên trong không có cái 5-3 chương loại này nhũ danh phiến. Ha ha, kia buổi tối ngươi cho ta xoa bóp thôi. Sở Phàm cười tủm tỉm nói. Hồ Ly cười tủm tỉm nói ra, lần này ngươi muốn làm sao theo? Còn đẩy sao? Đẩy sao? Xin đem cái kia, sao, chữ bỏ đi được không? Kia nhất định phải đẩy a. Sở Phàm theo bản năng nhìn thoáng qua Hồ Ly hai cái lớn. Đây là thiên phú, giống như Tần Lạc Lạc đều là thiên phú dị bẩm, mà cả hai mang tới thoải mái dễ chịu độ, có thể nói là tương xứng. Cái gì? Ngươi nói Tần Lạc Lạc mạnh hơn Hồ Ly? Không nhất định, mặc dù nhìn như Tần Lạc Lạc tương đối chiếm ưu thế, nhưng trên thực tế đều muốn nhìn thực lực. Ngươi cũng tỉ như nói Hồ Ly thuần thục như vậy, đồng thời còn chuẩn bị xoa bóp tương quan vật liệu cùng công cụ. Huống hồ đẩy thời điểm cúi đầu đang bận một chút. Khục, đúng không? Hoàn toàn là tương xứng được không? Đương nhiên, chủ yếu nhìn chiều dài. Nếu như mới mười mấy cm, ngay cả chướng ngại vật đều xuyên không đến, Hồ Ly coi như nghĩ cúi đầu bận bịu cũng không có điều kiện a. Trong nhà, Hồ Ly lúc đầu nói muốn làm cơm, kết quả trong nhà đã hết dầu. Làm sao bây giờ? Đi siêu thị mua dầu sau đó lại nấu cơm. Kia đoán chừng ăn được cơm chí ít cũng phải 8-9 giờ. Được rồi, điểm thức ăn ngoài đi, để cho tiện thêm bớt việc. Sở Phàm lần nữa điểm mấy chục phần cơm chan, còn có một phần thịt kho tàu mì thịt bò, bởi vì Hồ Ly không muốn ăn gạo. Rất nhanh, hai cái thức ăn ngoài tiểu ca tới, hai người mang theo chứa đầy ấp hộp cơm, ấn Hồ Ly nhà chuông cửa, ăn đi. Sở Phàm cũng không chọn không lấy, cầm lấy cái nào một phần liền ăn cái nào một phần. Dù sao đều là chính mình. Về phần Hồ Ly, nguyên bản một phần thịt kho tàu mì thịt bò, nàng là ăn không hết, nhưng nhìn thấy Sở Phàm ăn thơm như vậy, nàng cũng cảm thấy hôm nay đặc biệt đói. Một tô mì ăn xong, thậm chí còn ăn một điểm cơm chan. Ăn uống no đủ sau hai người nghỉ ngơi một hồi, Hồ Ly đứng lên nói, ta đi chuẩn bị a, chờ sau đó ngươi lại đi vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?